Chương 476, quy tắc ngầm trực bức giới giải trí hành nghiệp. Tuy là hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể cùng hắn cùng nhau tham khảo, nhưng nếu nhân ra thân thể khó chịu, cái kia cũng chỉ có thể thôi. Hơn nữa hình ảnh cũng cho nàng xem qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng nói còn có thể, nghĩ như vậy tới cái này bộ biệt thự vẻ ngoài coi như là không tệ. Sớm một chút đem biệt thự sự tình làm xong, đi đến thăm nàng A Tuy nói hẳn là chỉ là cảm vặt, vấn đề không lớn, nếu không mình khẳng định có thể từ trên người nàng nhìn ra bệnh khí vậy được. Chúng ta liền lên đường đi. Thừa Tiểu Ngư tự nhiên cười nói, mang theo Lưu Húc đi tới công ty phòng ngầm dưới đất bãi đỗ xe. Nơi đây đậu đều là cái loại này chuyên môn bồi nhà giàu xem phòng mực có sẽ xuất động xe sang trọng, bình thường là sẽ không xuất động. Đầu tiên là đối với Lưu Húc dùng tay làm dấu mời, ý bảo hắn ngồi ở sau xe đứng hàng. Sau đó Thừa Tiểu Ngư mực có đắc ý đạp bước chân mèo đi tới cửa xe bên cạnh, ưu nhã nhấc chân bước vào. Ngồi ở hàng trước tài xế rất nhuần nguyễn nổ máy xe, bình ổn chở hai người lái về phía đường cái. Chạy băng băng đặc biệt định chế bản không biết là vô tình hay là cố ý, bên trong xe ngồi phía sau thiết kế tương đối rộng mở, lữ chế hắc sắc tấm ngăn đem trước sau tọa phân ra, trên cửa sổ xe cũng gây một cái tầng mặc sắc đồ tầng, có thể dùng xếp sau hoàn toàn trở thành một cái tư mật không gian. Bầu không khí có chút ám muội, nhất là khi như thế một vị mỹ nhân an vị ở bên cạnh người, vi kiểu lấy chân dài, mang trên mặt nụ cười như có như không nhìn người lúc. Lưu tiên sinh, từ nơi này đến biệt thự còn có nửa giờ đường xe. Chúng ta không ngại tới thảo luận điểm chuyện thú vị. A Lưu Húc chú ý tới nàng nói lời này dường như có ý định khác, hầu kết giật giật, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nói, ồ tỷ như sớm nghe nói bán cao ốc tiểu thư dòng này có quy tắc ngầm, vì tiền huê hồng các nàng thỉnh thoảng sẽ hướng nhà giàu cung cấp đặc biệt phục vụ, không ngờ tới cư nhiên bị hắn cho đụng phải. Tỷ như, nếu như ngài tuyển trạch một lần thanh toán tiền toàn khoản nói, ta có thể sẽ cho ngươi mang đến một ít tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Thưa Tiểu Ngư nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cung, trong giọng nói tràn đầy mùi vị khác thường. Ồ vậy ta còn thực sự là mong đợi đấy, nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn, ta có thể sẽ xét suy nghĩ trả trước một khoản ý đồ kim. Lưu Húc khỏe miệng cũng là gợi lên một tia độ cung, nhãn thần cũng dần dần trở nên nóng lên, phòng ở hài lòng, toàn khoản tiền trả tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Hắn có lẽ không phải cho là mình là cái gì chính nhân quân tử, nếu nhân ra đều nói như vậy thẳng như vậy trắng. Cái kia còn có cái gì tốt từ chối đâu, trước đây liền nghe nói quá dòng này nghiệp quy tắc ngầm trực bức giới giải trí, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có cơ hội đụng với. Nghe được Lưu Húc lời nói, Thừa Tiểu Ngư ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ý đồ kim trên cơ bản đã sắp giống như là tiền đặt cọc, tuy là quang thu ý đồ kim nàng là không có nói thành, nhưng thường thường nộp ý đồ kim hộ khách trên cơ bản chính là đã đối với phòng ở hài lòng. Cụ thể có mua hay không, chỉ nhìn cố gắng của nàng. Lưu tiên sinh có thể muốn nói lời giữ lời nha. Thừa Tiểu Ngư cười cười, sau đó đem tiểu chân dài ưu nhã để xuống, ly khai chỗ ngồi. Ghế sau xe thì lớn như vậy, nàng rời ghế ngồi muốn đi đâu muốn làm gì Lưu Húc xem như là biết loại này rộng mở thiết kế đến cùng là vì cái gì, tự nhiên là thuận tiện khách nhân có một thích hợp không gian, suy nghĩ đến cùng muốn hay không mua nhà hiểu sai nhân chính mình đi góc nhà vẽ vòng tròn thời gian ở buôn chỉ đang chạy như bay lặng yên rồi biến mất. Ô tô mở rất bình ổn. Đương nhiên cũng có thể là Lưu Húc phân tâm, không có chú ý tới chi tiết này. Thoáng sửa sang lại dung nhan, Thừa Tiểu Ngư lại khôi phục lúc trước bộ kia nói thanh tú hoặc mà không mất đoan trang dáng vẻ. Vẫn là không nên nghĩ sai, nàng chỉ là ngồi xe ngồi váy đều rối loạn. Sau đó, từ một bên lấy ra một phần văn kiện, cười khanh khách đưa về phía Lưu Húc trong lòng. Nếu như không phải phần kia sung sướng là như vậy chân thực, Lưu Húc vẫn là rất khó mà tưởng tượng, vị này chức chàng mỹ nhân lại là một vị như vậy tao khí người. Tự tay đùa giỡn gảy lại Thừa Tiểu Ngư cái kia xốc xếp sợi tóc, Lưu Húc ở nàng cười khanh khách dưới ánh mắt nhận lấy hợp đồng, quét mắt phía sau liền ký xuống tên của mình, tiếp lấy lại lấy ra chi phiếu ở vô tuệ nổ S trên phi cơ trả một cái. 1 triệu ý đồ khoản, hắn mắt cũng không nháy một cái thanh toán đi ra ngoài. Chứng kiến Lưu Húc như vậy thổ hào dáng dấp, Thừa Tiểu Ngư ánh mắt càng thêm nóng lên, cái kia nóng rực ánh mắt gần như sắp muốn đem xương của hắn đều mềm mất hết đi. Nếu như không phải biết sắp đến mục đích, nàng thật đúng là muốn ở nơi này cùng hắn lại thưởng thức một phen sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Xe sang trọng ở cửa tiểu khu ngừng dưới, tài xế quay cửa kính xe xuống đưa ra thẻ chứng minh nhân dân mảnh nhỏ ở bên cạnh cửa sổ máy đọc thẻ bên trên dán dưới, đón xe cái mới chậm rãi mở ra. Lưu Húc xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến, ở cửa tiểu khu thi hành nhiệm vụ bảo an bọn chúng đều là thể trạng khôi ngô, thắt lưng đường điện côn. Mặc dù không biết thực lực như thế nào, bất quá từ cái kia quân tư nhìn lên, những người này cũng đều là giải ngũ quân nhân hoặc võ cảnh. Cũng quả thực như Lưu Húc đoán như vậy, ở nơi này tràn đầy người giàu biệt thự trong tiểu khu thi hành nhiệm vụ 50 nhiều hào bảo an, bọn chúng đều là có thể đánh có thể bỏ trong quân hào thủ, lại không có bất kỳ vi kỷ ghi lại. Dù sao cũng là mỗi thước vuông 5 nguyên kết xù bảo an phí, cũng không thể nuôi nhất bang ngu ngốc không phải sao tự từ cái tiểu khu này thiết lập 6 năm qua, không phải là không có đánh qua nơi đây chủ ý kẻ trộm, nhưng không có một cái kẻ trộm có bản lĩnh âm thầm vào hộ gia đình trong nhà. Những người an ninh này bên trong đủ trinh sát liền đi ra đích hảo thủ, ngươi nếu có thể khiến cho quá những người này ha ha, tiểu tử, còn làm cái gì tả cờ a? Có hứng thú hay không tới quốc an đi làm xe sang trọng rất bình ổn xuyên qua rộng rãi đi ra, lái về phía tiểu khu chỗ sâu nhất vị trí. Toàn bộ tiểu khu lấy một cái bát hình khóa tại bờ sông nhân tạo cao điểm bên trên, quan sát cả phiến sông Hoàng Phổ Mỹ Cảnh, mà Lưu Húc biệt thự, chính là đang đến gần cái kia miệng chén trung ương chỗ. Ở nơi này khách trọ phi phú tức quý, sinh sống ở nơi này chẳng những là một loại phương diện sinh hoạt hưởng thụ, ngươi vẫn có thể nhận thức không ít có thú hàng xóm. Thưa tiểu ngư ngụ ý chính là, đối với sự nghiệp ở trên chợ giúp cũng là không thể khinh thường. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.